cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347, chương 349, Hỏa Đằng Chết. Nhân Vương cuồng bạo, thật sao? Người một cái thượng vị thế giới thần, lấy cái gì tới đối phó ta một cái thần chủ cảnh thần linh? Nghe Hỏa Dung, Nhân Vương khinh thường cười lạnh, cái kia như là một vành mặt trời hỏa cầu, mang theo khủng bố ngập trời chi uy, xông về ngăn tại Vương Thanh Nhã trước mặt Hỏa Dung. Thần chủ, không có nghĩa là cũng là vô địch. Hỏa Dung như là một tôn ma thần đồng dạng, chân đạp hư không, khí tức dâng trào, ngửa mặt lên trời gào to. Nhất thời, chung quanh hắn biến thành một mảnh ngập trời biển lửa, đáng sợ thái dương chi lực, hòa tan vạn vật, toàn bộ trong hư không không khí, tại lúc này đều kịch liệt sôi trào lên, chiếu chiếu chiếu tiếu tiếu. Một đầu to lớn cửu túc kim ô bay ra, bay lượn cửu thiên, phát ra trấn áp vạn cổ gọi tiếng. Đây là, hơi thở thật là khủng bố. Đây rốt cuộc là cái gì thần thuật? Cửu túc kim ô, thái cổ thần điều, thần chủ cấp ma thú. Khủng bố như vậy, Nhân Vương phủ tộc lão nhóm đều hoảng sợ tới cực điểm. Bỗng nhiên xuất hiện cửu túc kim ô, để bọn hắn dường như toàn thân đều muốn bị luyện hóa, biến thành cho bụi cảm giác. Thật sự là thật là đáng sợ. Cái này, đây rốt cuộc là dạng gì thần thuật, mới có khủng bố như thế như vậy uy năng. Kim ô luyện thiên thuật, giết cho ta. Hỏa Dung nhất thương giết ra, kinh khủng cửu túc kim ô, mang theo luyện hóa thiên địa sức mạnh to lớn, thẳng hướng tiểu hình mặt trời. Toàn bộ thiên địa, tràn đầy hào quang lộng lẫy chói mắt, khủng bố tuyệt luân nhiệt độ cao, hòa tan hết thảy, cửu túc kim ô cùng tiểu hình mặt trời. Ở trong hư không đối đụng vào nhau, ầm ầm, bầu trời xé rách, khắp nơi vỡ nát, dường như nhật nguyệt tinh thần đều rơi xuống. Đối với oanh uy thế, thật đáng sợ vô cùng. Đỡ được, cái gì? Không có khả năng. Hỏa Dung cái này tiểu nghiệt chướng, thế mà đỡ được Nhân Vương Thái Dương chân quyền. Làm sao có thể a? Hắn chỉ là thượng vị thế giới thần, mà Nhân Vương thế nhưng là thần chủ a. Nhân Vương phủ tộc lão nhóm đều vô cùng hoảng sợ, rung động cùng cực, hoàn toàn khó có thể tin. Hỏa Dung thật đỡ được Nhân Vương công kích, cái này hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết. Nhân Vương Thái Dương chân quyền, quản chi là nửa bước thần chủ đại trưởng lão, cũng không nhất định có thể ngăn lại a. Hỏa Dung bằng cái gì có thể ngăn lại? Ngươi, ngươi thần thuật bên trong thế mà ẩn chứa vĩnh hằng chi lực. Cái này, đây là chuẩn vĩnh hằng thần thuật. Kiến thức rộng rãi Nhân Vương bỗng nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến, chấn ngạc cùng cực. Tuy nhiên không phải thật sự vĩnh hằng thần thuật, nhưng bởi vì ẩn chứa một tia vĩnh hằng chi lực. Vĩnh hằng chi lực thế nhưng là xa cao cấp tại thần lực lực lượng. Bởi vậy, chuẩn vĩnh hằng thần thuật so với chủ thần thuật không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Tăng thêm Hỏa Dung có hỗn độn hỏa chủng, hỗn độn thần cốt chi lực, đã luyện hóa cửu túc kim ô tinh hồn, tới thần thuật hoàn toàn xứng đôi, bạo phát lực lượng kinh khủng, mới đỡ được Nhân Vương Thái Dương chân quyền. Lửa này Dung Thiên Phú cũng quá mạnh đi, chuẩn chí tôn thần thuật, thế mà cũng có thể học được. Tộc lão nhóm chấn động không gì sánh nổi, nhưng lại không biết, Hỏa Dung là bật hách học được. Ngay tại lúc này, bị vây ở Chu Tiên kiếm trận bên trong Hỏa Đằng phát ra thê thảm gọi tiếng. Không, ta không muốn chết, ta là Nhân Vương Thế Tử, ngươi tên tiện chủng này không thể giết ta. Hỏa Đằng thống khổ gầm thét. Chu Tiên kiếm trận, Chu Tà diệt ma, Chu sát. Vương Thanh Nhã quá to, đem chính mình kinh khủng kiếm đạo chi lực toàn bộ rót vào Chu Tiên kiếm trận bên trong, kinh khủng hủy diệt lực lượng toàn bộ rót vào Hỏa Đằng thể nội. Không, Hỏa Đằng phát ra một tiếng không cam lòng kêu to, sau đó nhục thân cùng linh hồn trong nháy mắt bị Chu Tiên kiếm khí hoàn toàn biến thành cho bụi. Một đời thiên kiêu, thái cổ thần thể, vài vạn năm thì tu luyện tới trung vị thế giới thần, trở thành thiên kiêu bảng thứ hai Hỏa Đằng, cứ như vậy vẫn lạc tại Vương Thanh Nhã trong tay. Không, Đằng Nhi! Nhân Vương tê tâm liệt phế kêu lớn lên, lão mắt ngang dọc, Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cực kỳ thống khổ. Cái gì? Hỏa Đằng Thế Tử chết rồi. Hắn thế mà bị một cái tiểu nữ hài cho tru sát. Nhân vương phủ tộc lão nhóm đều sắc mặt đại biến. Hoảng sợ cùng cực. Lớn mật. Thật sự là quá lớn mật. Thế mà giết thế tử. Cái này cùng chúng ta cả người vương phủ. Toàn bộ hỏa chi thần quốc là địch. Mặc kệ ngươi có dạng gì khủng bố bối cảnh. Ngươi hôm nay đều phải chết. Không ai có thể cứu được ngươi. Nhân vương phủ trưởng lão cùng tộc lão nhóm đều hoàn toàn phẫn nộ. Tại nhân vương phủ, trước mặt mọi người giết người vương thế tử. Đây là hiển nhiên đánh mặt a. Nếu như không cầm xuống tiểu nữ hài này, bọn họ nhân vương phủ sau này còn có mặt mũi nào? Ở cái này thần giới chi ở trong có chỗ đứng. Giết, tiểu nha đầu phiến tử, Hỏa Dung, Dạ Khuynh Nguyệt, các ngươi ba cái hôm nay đều phải chết. Ta muốn toàn bộ các ngươi đi bồi Đằng Nhi. Lúc này, nhân vương hai mắt đỏ bừng, hoàn toàn điên cuồng lên. Nhi tử bỏ mình, triệt để hắn điên. Sát ý ngút trời, hắn giờ phút này liền muốn giết Lục. Oanh, kinh khủng thần chủ uy thế, hoàn toàn bạo phát đi ra. Còn bí mật mang theo chí tôn hỏa chủng chí tôn chi uy. Nhân vương thân thể, trong nháy mắt tăng vọt nói 10 trượng chí cao. Toàn thân bị chí tôn hỏa diễm bao phủ. Khủng bố như vậy, uy thế ngập trời, thật là đáng sợ uy thế. Đây mới là nhân vương chân chính uy thế sao? Tộc lão nhóm, liều mạng vận chuyển thần lực ngăn cản cỗ này bạo lệ uy thế. Hỏa Dung, Dạ Khuynh Nguyệt, Vương Thành Nhã cũng liều mạng ngăn cản. Đã dùng hết toàn lực, đi ngăn cản biển động đồng dạng vọt tới thần uy. Lúc này nhân vương, hoàn toàn cuồng bạo lên. Toàn bộ bầu trời, đều là vô tận chí tôn biển lửa. Uy thế ngập trời khủng bố. Uy áp thiên địa, ầm ầm, vô số hỏa cầu, từ trên trời giáng xuống. Rơi vào toàn thành, tương đương, nhân vương thành bốn phía phát ra tiếng kêu thảm. Vô số người trong nháy mắt táng thân tại trong biển lửa. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Là chí tôn hỏa diễm. Nhân vương hoàn toàn nổi điên. Là ai khiến người ta vương vị thần chủ này hoàn toàn cuồng bạo lên? Trời ạ, cả người vương thành bốn phía đều phát ra rung động thanh âm. Người trong vương phủ nhất thời nhấc lên một trận cuồng phong, hướng về Hỏa Dung ba người tuôn ra mà đến. Trong cuồng phong xen lẫn đáng sợ chí tôn hỏa diễm chi lực, đồng dạng bất hủ thần linh. Chạm vào trong nháy mắt liền sẽ hóa thành cho tàn. Liền xem như thế giới thần cũng sẽ trọng thương. Tiếp theo lại biến thành cho bụi. Lúc này, thực lực yếu nhất Dạ Khuynh Nguyệt. Sắc mặt tái nhợt. Thân thể mềm mại không ngừng đang run rẩy. Phốc phốc. Nàng rốt cuộc không ngăn được. Phun ra một ngụm máu tươi. Suy yếu quỳ một chân trên đất. Hỏa Dung thấy thế. Lóe lên một cái đi tới trước người của nàng. Thay nàng ngăn cản nhân vương cuồng bạo chi uy. Cám ơn. Nhìn trước mắt giống như núi thanh niên, Dạ Khuynh Nguyệt lộ ra nụ cười, chân thành nói cảm tạ. Nàng cũng rất kinh ngạc, thiếu niên này thế mà ở lúc mấu chốt tới cứu mình. Ha ha, ngươi thế nhưng là đại ca đưa vợ của ta, tự nhiên muốn ôm ngươi hoàn hảo không chút tổn hại, dạng này mới xứng đáng đại ca. Hỏa Dung nở nụ cười. Bất kể nói thế nào, hắn cùng Dạ Khuynh Nguyệt đã có giấy hôn thú, tự nhiên không có khả năng thấy chết không cứu. Có Hỏa Dung ở phía trước ngăn cản, Dạ Khuynh Nguyệt áp lực liền bỗng nhiên giảm nhiều. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.